Đỉnh cao phú quý, chương 1089. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả khi Vân Dĩ Hà và Trình Uyên xuất hiện cách anh không xa, anh vẫn tự mình câu được con cá. Vân Dĩ Hà không vội, nên cùng Trình Uyên đứng trên bãi biển, đợi anh. Anh già rồi, Vân Dĩ Hà thở dài. P, bắn nhanh như chớp lao nhanh xuống biển, vừa rút lại thì ông lão đã chộp được con cá sống động trên tay. Kết quả anh ta nhìn con cá, có vẻ không hài lòng, sau đó ném con cá trở lại biển, rồi tiếp tục cúi xuống tìm nó. 5 tháng không tha, trừ bỏ các ngươi nghịch thiên không bao giờ có thể già đi. Ông ta bắt được một con cá khác từ biển về, ông lão cầm lấy nó và so sánh với con cá xiên trên cành cây rồi cười tâu tét. Sau khi lộ ra một chiếc răng to màu vàng, ông xiên con cá trên cành cây, bằng cách này, có 5 con cá. Sau khi tạo ra 5 người trong số họ, anh ta đứng thẳng dậy, quay lại và nhấc các cành cây lên rồi khập khiễng đi về phía bãi biển. Phía sau, ông lão cẩn thận nhét con cá vào cát và lau đôi bàn tay ướt đẫm. Đứng thẳng người mỉm cười và liếc nhìn Vân Dĩ Hà. Khi nhìn thấy Trình Uyên, anh hơi giật mình. Người đệ tử của tôi, Vân Dĩ Hà giới thiệu, ông lão lại cười tâu tuét và nói. Nó là con đẻ của con rồng đó. Vân Dĩ Hà khẽ gật đầu. Hèn chi, ông già lại lộ hàm răng to vàng, he he cười. Hèn gì, tôi thấy ông đẹp mắt quá, anh bạn trẻ con cá nướng ngon lắm, nếu có dịp thì nướng cho tôi, đổi lại tôi sẽ dạy cho bạn một số kinh nghiệm. Cuộc nói chuyện giữa hai người họ khiến Trình Uyên ngạc nhiên. Đặc biệt là khi đối mặt với ông già xa lạ này, không hiểu vì lý do gì, anh ta vẫn không thể nảy sinh bất kỳ sự thù địch nào. Hậu duệ của rồng khiến vẻ mặt anh càng thêm khó hiểu, anh nhìn Vân Dĩ Hà với ánh mắt kinh ngạc. Vân Dĩ Hà cười nói, con rồng là người, ông lão bước đến chiếc túi vải cũ của mình, từ từ cởi trói cho chiếc túi vải, rồi để lộ những mảnh đồ sắt bên trong. Nó chỉ là một mớ sắt lộn xộn, và sau đó anh ấy đã khéo léo ghép những mảnh sắt đó lại với nhau, và sau đó tạo thành một vũ khí tương tự như một chiếc chùy. Trước đây, Trình Uyên luôn nghĩ rằng chiếc túi vải này đựng những vật dụng cần thiết hàng ngày của mình. Lúc này anh mới hiểu hóa ra đó là vũ khí của mình, một thứ vũ khí rất kỳ dị. Và từ những từ và cụm từ của họ, Trình Uyên dường như hiểu được một chút tại sao ông già này lại bắt được 5 con cá, và tại sao 5 con cá này đều nằm trong lòng bàn tay của ông ta. Hóa ra đây là một kỷ niệm đáng xấu hổ, một lòng bàn tay, 5 ngón tay, trong 20 năm. Bắt đầu thôi, ông già nói với Vân Dĩ Hà sau khi sắp xếp mọi thứ lại với nhau. Vân Dĩ Hà cười nhẹ hỏi, tôi không muốn kể lại chuyện quá khứ, chỉ là rất lo lắng. Vẻ mặt của lão nhân đột nhiên trở nên nghiêm túc nghiêm nghị nói. Đã 20 năm ta không muốn đợi thêm nữa. Vân Dĩ Hà nói với Trình Uyên. Anh tránh ra, ông lão cũng gật đầu. Thiếu gia tránh ra tới đó hút một điếu thuốc. Cách chương.